Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ú không tệ, làm người phẩm cách cũng để cho người thích, có bồi dưỡng tư cách, có thể vương gia vì sao cũng đem chính mình nhi tử hố đi vào. Cái gì khả tạo chi tài, ta làm như vậy bất quá là đơn thuần cảm thấy chơi thật khá mà thôi. Chơi thật khá mà thôi. Bạch lão nghe thế giải thích, bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ. Lúc nào vương gia chơi tính lớn như thế khởi sướng tới, đây là đào hầm cho nhi tử nhảy a. Tiểu tử kia không phải ở khách sạn nói, minh bạch ta không dễ dàng cùng dụng tâm lương khổ sao? Nếu như ta không đúng hắn dụng tâm lương khổ một ít, làm sao không làm, thất vọng hắn đối ta đánh giá. Tốt lắm, không cần phải xen vào tiểu bối chuyện, để cho bọn họ giống như rồi giết đi, chúng ta tiếp tục du ngoạn. Hoàng Đông Kiệt bất lương một mặt lộ ra rồi, làm xong hỏng việc bỏ chạy, phẳng phất mặc kệ chuyện gì, hắn chính là chơi, không phục, tìm được ta đang nói. Bên kia kỳ lạ năm người tổ đang bí ẩn trộm cùng sau lưng Hoàng Thiên Trấn. Hắn nhóm nhiệm vụ là làm cho Hoàng Thiên Trấn minh bạch giang hồ hiểm ác đáng sợ, nhanh hơn trưởng thành. Cũng may quá trình này không có thời gian hạn chế, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi cùng ở Hoàng Thiên Trấn, chậm rãi ở phía sau bên du ngoạn vừa ăn. Trần Vũ Linh tiểu thư tình huống gì? Dịch đấu thư sinh Bạch đấu thăng cảm thấy nên cho Hoàng Thiên Trấn một ít đau khổ, không phải vậy bọn họ cái này dạng nhàn nhã luôn cảm thấy có lỗi với vương gia. Trần Vũ Linh tiểu thư ra kinh thành cũng không lâu lắm liền tại bên ngoài lạc đường. Bởi nuông chiều từ bé, không có gì kỹ năng sinh tồn, rất nhanh, nàng liền trực tiếp đói hôn mê bất tỉnh. Cũng may có cái hảo tâm đại nương đem nàng cứu lên mang về trong thôn đi, cho đến hiện tại, Trần Vũ Linh tiểu thư đều theo cái kia vị đại nương bên người cùng nhau sinh hoạt. Bạch đấu thăng vừa dứt lời, một cái bóng từ rừng rậm nơi bóng tối nổi lên, hắn là hòa chủ mạng lưới tình báo nhân, lúc này hắn đang nửa quỳ ở Bạch đấu thăng trước người bẩm báo lấy Trần Vũ Linh tình báo, đói xong chóng mặt, tấm tắc. Nhà ấm bên trong đóa hoa vừa thấy phía ngoài mưa rông gió giật, có tình huống như vậy xuất hiện, dường như cũng không phải là không thể tiếp thu. Nói ta làm như thế nào cho đại công tử thiết trí đau khổ đâu, trực tiếp dùng Trần Vũ Linh vì tính toán, có phải hay không có điểm nhanh. Hơi nghĩ một lát, Bạch đấu thăng lắc đầu. Hoàng Thiên Trấn đi ra mục đích đúng là vì tìm kiếm Trần Vũ Linh, thoáng cái như Hoàng Thiên Trấn ý, vậy có chuyện tốt như vậy. Người mù, làm sao đi đâu bao lâu? Bạch đấu thăng nghĩ đến làm như thế nào cho đại thế tử đào hố, mới chỉ có hoàn mỹ hành hạ đại thế tử trăm ngàn lần. Cũng không chờ hắn nghĩ ra cái một, hai, hắn phát hiện đi ra phương tiện thật lâu lão già mù đã trở về. Lấy lão già mù tu vi, không dễ dàng như vậy tiêu chảy, nhưng vì sao đi đâu bao lâu? Đối với vạn sự đều lưu tưởng tượng Bạch đấu thăng, quyết định giải lão người mù đi làm gì? Vì không thúi đến các ngươi, ta đi bên kia bên hồ phụ cận giải quyết vấn đề, có thể chờ ta giải quyết không sai biệt lắm thời điểm, có hai cái trùng cốc nữ oa tới. Các nàng không nói hai lời trực tiếp phóng xuất cổ trùng ở phụ cận đề phòng, cởi quần áo ở trong hồ hí thủy, cảm giác được phụ cận cổ trùng có hơi phiền toái, lão già mù ta lại không muốn gây ra phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy nghe các nàng đối thoại, thật vất vả mới chỉ có ngồi cổ trùng không có chú ý chạy ra ngoài, đáng tiếc ta mù mắt, không phải vậy thì có mỹ cảnh khả hân thưởng. Lão già mù thơ ơ không đếm xỉa đem mình nghe thấy nói ra. Những người khác nghe xong không có gì, có thể Bạch đấu thăng nghe xong nhãn thần cũng là sáng lên. Thực sự là suy nghĩ gì liền tới cái gì? Lão già mù, từ các nàng trong đối thoại, ngươi có hay không biết được thân phận của các nàng? Có, các nàng đối thoại đã bại lộ thân phận của các nàng hình như là trùng cốc cốc chủ hai vị nữ nhi. Bởi vì ham chơi, lại muốn học người khác lưu lạc giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, liền từ trùng cốc lén chạy ra ngoài. Làm sao, ngươi nghĩ tính kế các nàng, trùng cốc cũng không dễ, trêu chọc, đỉnh cấp thế lực nói không chừng liền vương gia cũng không muốn đi đụng vào. Lão già mù vừa nghe Bạch đấu thăng đặt câu hỏi, liền mơ hồ đoán được Bạch đấu thăng muốn làm gì. Mấy ngày này ngươi không phải là không có hiểu biết quá vương gia ẩn núp lực lượng, trùng cốc căn bản là uy hiếp không được vương gia. Bạch đấu thăng năm người kỳ lạ tổ cũng không biết Hoàng Đông Kiệt đã đại tông sư, bọn họ theo như lời vương gia ẩn núp lực lượng, nhưng thật ra là chỉ vương gia sáng chế Thánh Đình Hội. Thánh Đình Hội tồn tại bọn họ là biết đến, chỉ là bọn hắn phụ trách là Hoàng Thiên Trấn một người, cũng không có trực tiếp gia nhập vào Thánh Đình Hội. Đối với Thánh Đình Hội cũng không phải hiểu rất nhiều. Nhưng bọn hắn bao nhiêu đối với Thánh Đình Hội có phiến diện hiểu rõ, quang phiến mặt giải khai, bọn họ cũng biết Thánh Đình Hội đã không sợ bất luận cái gì đỉnh cấp thế lực. Tất cả nhân viên tông sư cường giả là khái niệm gì, liền siêu nhiên thế lực đều không có như thế hào khí cách cục. Trùng cốc cốc chủ hai cái nữ nhi tin tức cơ bản không phải là cái gì bí mật, lớn gọi Thẩm Hàm Nghiên, tiểu nhân gọi Thẩm Hàm Nguyệt, tính cách mặc dù bất đồng, nhưng các nàng có cái điểm giống nhau, đó chính là dáng dấp cực mỹ. đẹp là được rồi, nữ nhân bản thân liền là phiền phức, dáng rất đẹp liền càng không cần phải nói. Phải nghĩ biện pháp làm cho đại thế tử, cùng cái này hai nữ nhân làm cùng một chỗ mới được. Bạch Đấu Thăng suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn về phía lão già mù. Các nàng vẫn còn ở trong hồ hí thủy sao? Chắc còn ở, nữ nhân đều thích sạch sẽ, không ở trong hồ tắm 1-2 giờ, các nàng bình thường đều sẽ không ra được. Vậy là tốt rồi, việc này chúng ta như vậy, cái dạng nào, hiểu chưa? Cứ như vậy, Bạch Đấu Thăng bọn họ đem Hoàng Thiên Trấn an bài rất rõ ràng. Ban đêm không tiếng động, Hoàng Thiên Trấn đang ngồi ở trước đống lửa nhìn lấy bầu trời đêm sao đổ ra. Đột nhiên xa xa hắc ám trong rừng rậm truyền đến một hồi động tĩnh này lập tức đem Hoàng Thiên Trấn cảnh giác gây nên tới. Rừng núi hoang vắng chính là không bao giờ thiếu lão hổ hung báo trở, các loại dã thú, giơ trong tay lên vũ khí, Hoàng Thiên Trấn chăm chú nhìn chằm chằm truyền đến động tĩnh phương hướng. Sư quen thuộc chẳng diện tới, phi tiêu một mạch hướng Hoàng Thiên Trấn mặt mũi bay vụt qua đây. Khư ai Hoàng Thiên Trấn sử dụng kiếm đem phi tiêu văng ra, cả người càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm nơi bóng tối, ở rừng núi hoang vắng, đáng sợ không phải dã thú, mà là người. Sư sư. Nơi bóng tối đi ra một người áo đen, hắc y nhân kia cũng là không khách khí, vừa xuất hiện chính là mấy bả phi tiêu bay vụt qua đây. Ngươi là ai phái ngươi tới, tại sao muốn giết ta? Hoàng Thiên Trấn sử dụng kiếm đem phi tiêu toàn bộ đẩy ra, hắn nhớ biết hắc y nhân kia là ai phái tới. Hắc y nhân kia cũng là đủ cẩu, thấy phi tiêu không có tác dụng, nhấc chân chạy. Dựa vào, cái này liền chạy rồi. Hoàng Thiên Trấn thấy thế cũng là sững sờ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, đuổi sát đi lên. Mạc Danh Kỳ Diệu bị người dùng phi tiêu tập sát, là người đều muốn biết mình bị tập kích giết lý do. Gì, người đâu, bị hắn chạy rồi sao? Hoàng Thiên Trấn cũng không biết đuổi bao lâu, chờ hắn dừng lại, hắn đã mất đi hắc y nhân tung tích, sư lại là một vật ném qua. Hoàng Thiên Trấn cũng là phản ứng rất nhanh, một tay đem ném tới vật cho tiếp được. Đây là nữ nhân y phục. Hoàng Thiên Trấn thấy rõ trong tay vật, trên trán còn kém toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Đây là cái yếm, vẫn là hai cái này. Hoàng Thiên Trấn lật xem trong tay xiêm y, nhảy ra khỏi cái, nhất thời hắn có chút ngượng ngùng. Đừng nói, nữ nhân thiếp thân quần áo chỉ là có chút hương. Đụng gặp Hoàng Thiên Trấn đột nhiên nội tâm kêu to không tốt, hắn trúng chiêu. Một cỗ trọng lực từ hắn phía sau cái mông truyền đến, làm cho Hoàng Thiên Trấn thân thể trực tiếp bay về phía trước, không cần phải nói, hắn bị người đá bay ra ngoài. Nằm úp sấp lạp Hoàng Thiên Trấn, rơi xuống đất liền cút đến rồi bên hồ, thiếu chút xíu nữa hắn liền rơi vào trong hồ. Chờ hắn đứng dậy, đang muốn xoay người lại nhìn là ai đá hắn, kết quả hắn còn không có quay lại, hắn liền phát hiện trong hồ hai cái tuyệt mỹ giai nhân. Nhất thời không khí hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên xông vào nam nhân làm cho trong hồ hai nàng biểu tình mỗi người không giống nhau, muội muội Thẩm Hàm Nguyệt thân thể sợ run rẩy trốn ở tỷ tỷ phía sau, thân thể đều chìm vào trong nước, chỉ có đầu lộ ra mặt nước. Tỷ tỷ Thẩm Hàm Nghiên thân thể cũng tương tự chìm vào trong nước, lúc này nàng đang dùng nổi giận đằng đằng sát khí con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Trấn. Hơn nữa chứng kiến Hoàng Thiên Trấn trong tay cầm nàng hai tỷ muội thiếp thân quần áo lúc, nàng mặt càng đỏ hơn, nội tâm đã đối với Hoàng Thiên Trấn dưới tử hình. Hiểu lầm, đây hoàn toàn là hiểu lầm, quần áo này là bị người cột cho ta cũng là bị người đá tới. Có người ở hãm hại ta, hai vị cô nương, ta là thật không biết các ngươi ở nơi này. Thấy như vậy một màn, Hoàng Thiên Trấn ở ngốc cũng biết mình bị tính kế, trách không được vừa mới bắt đầu đuổi như vậy thuận, nguyên lai hắc y nhân là cố ý đem hắn dẫn tới nơi này. Nhưng này lại là vì cái gì đâu, phế lớn như vậy kỉnh để hắn nhìn lén mỹ nữ, đây là cái gì mục đích? Hoàng Thiên Trấn không nghĩ ra thuộc về không nghĩ ra, nhưng trước mắt hiểu lầm phải cởi ra, không phải vậy hắn luôn cảm giác có bất hảo tương lai chờ đấy hắn. Hỏa phiêu trùng, cho ta đem hắn hỏa táng. Nhất thời não xấu hổ thành giận nàng, nơi đó nghe vào Hoàng Thiên Trấn giải thích, trực tiếp triệu hoán phụ cận cổ trùng hỏa phiêu trùng công kích Hoàng Thiên Trấn. Cô nương, thực sự là hiểu lầm a. Người trước tỉnh táo một chút, ngày sau ta đang cùng ngươi chịu nhận lỗi. Hoàng Thiên Trấn biết hiện tại cùng nữ nhân phân rõ phải trái là không có ích lợi gì, nhất là dữ dội như vậy nữ nhân. Cảm giác được hỏa phiêu trùng mang tới nguy hiểm, hắn lập tức buông trong tay xuống xiêm y, xoay người chạy vào trong rừng rậm biến mất không thấy. Rừng rậm che lấp vật nhiều, Hoàng Thiên Trấn lại là tiên thiên cao thủ, rất nhanh thì bỏ qua rồi hỏa phiêu trùng truy kích. Tỷ tỷ, hắn chạy rồi. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt yếu ớt nói rằng. Hắn chạy không thoát, tại hắn xuất hiện ở nơi này một khắc kia trở đi, chúng ta cổ trùng liền nhớ kỹ hắn mùi trên người. Đi, chúng ta nhất định bắt lại người này cạn bã, thế thiên hành đạo. Thẩm Hàm Nghiên mang theo muội muội hướng xiêm áo phương hướng bơi đi, đợi các nàng lên bờ, rậm rạp chẳng chịt hỏa phiêu trùng quay chung quanh các nàng bên người phi hành, ngăn trở các nàng đại bộ phận da thịt lộ bên ngoài. Khả năng liền cái này dạng, mơ hồ cảm giác thần bí càng để cho người nghĩ tìm tòi kết quả. tỉ tỉ, trên y phục mùi vị. Thẩm Hàm Nguyệt phát hiện các nàng xiêm y bên trên thừa giữ lại hai cổ mùi vị, một là người đàn ông kia, cái kia một người khác là của người nào. Xem ra trong đó có chúng ta không biết ẩn tình tồn tại, người nam nhân kia khả năng thực sự là bị người tính kế xông vào tới nơi này. Thẩm Hàm Nhiên mặc dù có lúc bạo lực tùy hứng, nhưng nàng cũng là minh biện thị phi người. Chúng ta đây còn bắt người nam nhân kia sao? Bắt, vì sao không phải bắt, chẳng lẽ làm cho hắn nhìn vô ích chúng ta, bất kể hắn là cái gì ẩn tình, nhìn vậy hắn phải trả giá thật lớn. Thẩm Hàm Nhiên nghiêm tử quyết định Hoàng Thiên Trấn tội danh, mặc xiêm y phía sau, Thẩm Hàm Nhiên liền mang theo muội muội đi thả ngựa vật liệu địa phương. Chuyện gì xảy ra, chúng ta ngựa vật tư khẩu phần lương thực đâu? Thẩm Hàm Nhiên tỉ muội nhìn lấy trống rỗng chỗ nghỉ ngơi, các nàng trợn tròn mắt, các nàng ngựa vật tư khẩu phần lương thực không biết bị tên khốn kia trộm đi. Đi, việc này nhất định cùng tiểu tử kia có quan hệ. Thẩm Hàm Nhiên cũng không biết nghĩ như thế nào, nàng chính là cảm thấy việc này cùng Hoàng Thiên Trấn có quan hệ, vì vậy nàng mang theo muội muội hướng Hoàng Thiên Trấn đuổi theo. Cái quỷ gì, ta ngựa vật tư đâu? Ghê tởm, nhất định là người áo đen kia đồng bọn làm, nhưng bọn họ đến cùng muốn làm gì? Giết lại không giống giết ta, làm sao cảm giác là ở chơi ta cũng như thế, bọn họ là ai, ta lúc nào đắc tội qua bọn họ. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến phía trước chỗ nghỉ ngơi trống rỗng mặt đất, Hoàng Thiên Trấn có điểm khóc không ra nước mắt, hắn đắc tội người nào, không phải là muốn hơn nửa đêm tới làm hắn. Nhìn lấy đêm đã khuya, Hoàng Thiên Trấn cũng không dám ở rừng núi hoang vắng chạy loạn, chỉ có thể ở trước đống lửa chờ đợi hừng đông đang làm quyết định. Ông, ban đêm hỏa phiêu trùng đặc biệt dẫn nhãn. Hoàng Thiên Trấn cũng là ở nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, chờ hắn phát giác lúc, hắn đã không có đường lui, hắn bị hỏa phiêu trùng đoàn đoàn bao vây ở. Hoàng Thiên Trấn lộ ra một nụ cười khổ, hắn biết chủ nợ tới, nếu là hắn không giải thích rõ ràng, hắn khả năng liền rời đi không được nơi đây. Hai cái tiếng bước chân dần dần đi tiến gần, hỏa phiêu trùng tách ra một vết thương, Thẩm Hàm Nhiên Hoa tỷ muội đi đến. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt duy duy nặc nặc trốn ở tỷ tỷ phía sau, mà tỷ tỷ lại lãnh đạm nhãn thần nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Trấn. Ta ai u? Hoàng Thiên Trấn mới muốn nói gì, Thẩm Hàm Nhiên trực tiếp liền một quyền qua đây, trực tiếp trúng đích Hoàng Thiên Trấn mắt trái. Hoàng Thiên Trấn cũng là che cùng với chính mình con mắt trái kêu đau, người nữ nhân này chuyện gì xảy ra, làm sao một điểm giải thích đều không cho hắn nói, đi lên chính là một quyền. Hoàng Thiên Trấn tức giận, lại tốt ủy khuất, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không dám hoàn thủ, một là hắn đuối lý, hai là người nữ nhân này mạnh hơn hắn, một hoàn thủ hắn lại càng không có quả ngon để ăn. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm, ta thực sự là bị người đá phải bên hồ, ta cũng là người bị hại. Hoàng Thiên Trấn trước mặc kệ còn lại, trước kêu oan đang nói. Cảm tình ngươi xem quang chúng ta, hay là chúng ta sai rồi? Thẩm Hàm Nhiên thật là có điểm bạo lực khuynh hướng, trực tiếp lại là cho Hoàng Thiên Trấn một quyền. Hoàng Thiên Trấn không cần suy nghĩ, hắn biết mình đã có hai cái vành mắt đen ở trên mặt. Bạo lực nữ, thực sự là bạo lực nữ, một lời không hợp liền đấu võ, vẫn không thể tức giận, thật sự rất tốt khí a. Không có, ta không phải ý tứ này, ta là nói chúng ta đều là người bị hại, ta là thật không biết các ngươi ở trong hồ. Hanh, nếu như không phải xiêm y bên trên di lưu hai cổ mùi, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể để cho ngươi thật tốt nói chuyện, trực tiếp đem ngươi hỏa táng. Thẩm Hàm Nhiên cũng không biết vì sao vừa thấy được Hoàng Thiên Trấn liền tức lên, trước đây nàng bạo lực khuynh hướng còn có thể khống chế, hiện tại nàng nhìn thấy Hoàng Thiên Trấn nàng luôn cảm giác không khống chế được chính mình, cảm giác không đánh Hoàng Thiên Trấn một trận, nàng tâm tình liền thật không tốt dáng vẻ. Vẫn là cô nương làm rõ sai trái, không có sai oan người tốt, ta ở chỗ này cùng hai vị cô nương bồi cái không phải. Hoàng Thiên Trấn thấy sự tình có chuyển cơ, trước chân thành không người hành lễ nói xin lỗi đang nói. Người tốt, ngươi là khi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao, ta là nói xiêm y trên có hai cổ mùi, nhưng ai biết có phải hay không là, ngươi cùng thủ hạ của ngươi tự biên tự diễn thiết kế một màn này. Thẩm Hàm Nhiên không có định bỏ qua cho Hoàng Thiên Trấn ý tứ, dù cho nàng biết Hoàng Thiên Trấn cùng khác một nhóm người không phải một phe. Nàng cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy buông tha Hoàng Thiên Trấn. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt không hiểu tỉ tỉ vì sao nói như thế nào, cổ trùng có thể phân biệt ra được xiêm y ở trên hai cổ mùi, tự nhiên có thể biết Hoàng Thiên Trấn trên người có không có những mùi khác. Cổ trùng nói cho các nàng biết, Hoàng Thiên Trấn trên người không có những người khác mùi, có, cũng là mới vừa dính lên một xíu, cũng không phải là cùng khác một nhóm người đợi thật lâu mới có mùi. Điểm này cũng đã nói minh Hoàng Thiên Trấn cùng khác nhóm người không phải cùng nhau. Ta thật là có miệng không nói được, ta là thật sự không biết nhóm người kia. Ta ở nơi này nghỉ ngơi, đột nhiên có người tập kích ta. Hắn chạy rồi, ta đi đuổi ngay, đuổi theo ta đã đến bên hồ phụ cận. Rừng rậm nơi bóng tối hướng ta quăng ra một vật, ta tiếp nhận là xiêm y của các ngươi, ta còn chưa phản ứng kịp, liền có người từ sau lưng ta, đem ta đá về phía bên hồ. Chuyện sau đó các ngươi đều biết, ta không có nói sai, Đây chính là sự tình toàn bộ trải qua. Ta thực sự rất oan, ta hiểu trùng cốc bất đồng giống cổ trùng không có cùng tác dụng, trong rừng rậm hẳn còn có rất nhiều còn để lại vết tích, mời cô nương có thể điều tra rõ ràng, đưa ta một cái thuần khiết. Hoàng Thiên Trấn dù sao cũng là người có thân phận, đối với thiên hạ các đại thế lực vẫn hiểu, có thể cái này dạng thuần thục khống chế cổ trùng, ngoại trừ trùng cốc nhân, rất khó có người khác làm đến bước này. Hai nàng này là trùng cốc nhân, hơn nữa thân phận còn không thấp. Cha, ta cũng muốn cha, nhưng là nhóm người kia đem vết tích xử lý sạch sẽ, ngươi để cho ta làm sao cha? Thẩm Hàm Nghiên nhãn thần lạnh lẽo nói rằng, những lời này cũng để cho Hoàng Thiên Trấn vui vẻ, hai nàng này đã sớm biết hắn là bị tính toán. Hai vị cô nương, dĩ nhiên giữa chúng ta hiểu lầm giải khai, cái kia có hay không có thể thả ta ly khai. Hoàng Thiên Trấn không phải muốn ở chỗ này ngây người, hắn rất sợ cái này bạo lực nữ cái kia kinh không đúng, đột nhiên bạo khởi đánh hắn. Muốn đi, vậy có dễ dàng như vậy? Thẩm Hàm Nghiên hừ lạnh nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn. Ngươi nghĩ thế nào? Hoàng Thiên Trấn không có biện pháp, cô gái này mạnh hơn hắn, cổ trùng lại dữ dội như vậy, nên kinh sợ thời điểm vẫn phải là kinh sợ. Ngươi biết chúng ta là trùng cốc nhân, vậy biết chúng ta trùng cốc quy củ. Nhìn trùng cốc nữ nhân thân thể, chỉ có hai cái đường có thể đi, một là chúng ta gả cho ngươi, hai là chúng ta giết ngươi. Ngươi nói, chúng ta không phải muốn gả cho ngươi, cái kia còn lại đưa cho ngươi là cái gì đường? Thẩm Hàm Nghiên lộ ra cười lạnh biểu tình nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn. Lúc nào trùng cốc có cái này quy củ, làm sao ta không biết? Hoàng Thiên Trấn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Trùng trong cốc nữ nhân bình thường là không có như vậy quy củ. Có thể thân phận của chúng ta bất đồng, cái này quy củ chúng ta nhất định phải vâng theo. Các ngươi, hai ngươi là trùng cốc thánh nữ, trùng cốc cốc chủ hai vị nữ nhi. Hoàng Thiên Trấn nghe thế, ở ngốc cũng đoán ra hai nàng thân phận, nhất thời hắn cảm giác mình chơi đại phát. Hắn gặp phải đều là cái quỷ gì sự tình, còn có để cho người sống hay không? Cái kia, có thương lượng sao? Các ngươi cũng biết đó không phải là xuất từ ta bản ý, ta cũng là bị đá một cước mới tạo thành tình huống như vậy. Các ngươi không thể vì vậy liền giết hại một cái người vô tội. Hoàng Thiên Trấn cảm giác mình còn có thể dãy dụa một cái. Cũng không phải là không có thương lượng, Thẩm Hàm Nghiên đột nhiên bắt đầu bán cái nút. Có thương lượng liền được, ngươi nói giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến hy vọng, tự nhiên theo Thẩm Hàm Nghiên ý tới. Đây chính là ngươi nói, không giết ngươi có thể, nhưng ngươi muốn làm chúng ta 3 năm người hầu. Thẩm Hàm Nghiên đưa ra điều kiện của nàng, muội muội Thẩm Hàm Nguyệt đang muốn nói cái gì? Bị tỷ tỷ nhãn thần ý bảo không cho phép nói. Cái gì? Làm 3 năm người hầu, không được, ta còn có những chuyện khác muốn làm, không thể ở trên người các ngươi lãng phí 3 năm, đổi một cái. Hoàng Thiên Trấn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi nghĩ đổi liền đổi à, việc này có thể không phải do ngươi, nhìn thân thể của chúng ta, vậy ngươi phải phục ra đại giới. Thẩm Hàm Nghiên nói xong, một cái cổ trùng thế nhanh, như chớp không kịp bịt tai từ trên người Thẩm Hàm Nghiên nhảy ra, trực tiếp chui vào Hoàng Thiên Trấn trong cơ thể. Điều này làm cho Hoàng Thiên Trấn thời gian phản ứng đều không có. Ngươi cho ta dưới chính là cái gì cổ? Hoàng Thiên Trấn nội tâm cả kinh, hắn không có nghĩ tới cái này nữ nhân ác như vậy, nói rằng cổ đã đi xuống cổ. Để cho ngươi nếm một chút, ngươi cũng biết đây là cái gì cổ. Thẩm Hàm Nghiên một cái vỗ tay vang lên, Hoàng Thiên Trấn nhất thời cảm giác được toàn thân mình trên dưới kỳ đau không gì sánh được, theo thời gian dài hơn, cảm giác đau đớn càng lớn. Dừng! Ngừng tay! Lúc này Hoàng Thiên Trấn đã đau núp ở trên mặt đất. Toàn thân đầy mồ hôi chảy ròng, một cỗ sống không bằng chết cảm giác làm cho Hoàng Thiên Trấn thể nghiệm một lần. Làm sao rồi, tư vị không dễ chịu a? Cái này cổ gọi sinh tử cổ, ta một ý niệm là có thể để cho ngươi sống không bằng chết, hơn nữa ngươi không thể ly khai ta một ngoài 100 thước, không phải vậy cái này sinh tử cổ cũng sẽ tự hành phát tác. Hiện tại cổ cũng xuống, ngươi không coi ta nhóm người hầu cũng phải làm. Thẩm Hàm Nghiên dừng lại sinh tử cổ ở Hoàng Thiên Trấn trong cơ thể phát tác, nhìn dưới mặt đất chậm rãi hòa hoãn Hoàng Thiên Trấn. Trực tiếp tuyên bố Hoàng Thiên Trấn chủ quyền, tỷ tỷ, có phải hay không có chút quá? Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt không đành lòng nói rằng, cái gì qua, cô gái thuần khiết có thể là tùy tiện nhìn. Dù cho hắn là vô tình, nhưng nhìn chính là nhìn, nghiêm phạt nhất định phải có. Thẩm Hàm Nghiên không cảm thấy nàng có lỗi, cô gái thuần khiết lớn hơn toàn bộ, nàng không muốn Hoàng Thiên Trấn mệnh cũng đã là tốt. Chớ giả bộ, đứng lên, nói cho chúng ta biết đám kia người vì sao phải tính kế ngươi. Thẩm Hàm Nghiên nhìn lấy trên mặt đất giả chết Hoàng Thiên Trấn hỏi. Ta không biết, thậm chí ta đều không biết bọn họ là ai. Hoàng Thiên Trấn nội tâm đã sớm mắng Thẩm Hàm Nghiên cái này yêu nữ 100.000 lần, cũng không biện pháp, trốn không thoát chỉ có thể bị. Hắn chậm rãi đứng dậy trả lời Thẩm Hàm Nghiên vấn đề, đồng thời nội tâm nghĩ lấy làm sao lấy ra trong cơ thể cổ trùng, thoát đi cái này yêu nữ ma thủ. Không biết, ta muốn ngươi để làm gì? Em gái ngươi, nói muốn ta chính là ngươi, nói lời này cũng là ngươi. Ngươi có gan thả ta cam đoan vĩnh viễn cách ngươi xa xa. Hoàng Thiên Chấn nghe lời này, nội tâm liền tức lên, nhưng hắn lại không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng sắp xếp cách chức lấy Thẩm Hàm Nghiên. Có thể trêu chọc không biết người tính kế, thân phận của ngươi chỉ sợ cũng không đơn giản a. Ngươi tên là gì? Thẩm Hàm Nghiên nghĩ đến nàng hai tỷ muội là trùng cốc nhân, bị người tính kế rất bình thường, cái kia tiểu tử này là thân phận gì, không phải vậy cũng sẽ không có tư cách bị người tính kế. Ta gọi Hoàng Đông Kiệt. Quả nhiên, cha nào con nấy, Hoàng Thiên Chấn mượn hắn lão tử tên. Sở dĩ làm như vậy, là vương phủ mấy cái lão sư nói cho hắn biết, ở bên ngoài ngoại trừ công nhận người bên ngoài, không cần nói cho những người khác chính mình tên thật. Đây là vì để ngừa một phần vạn. Vì sao dùng hắn tên phụ vương, là hắn cảm thấy Thẩm Hàm Nghiên với hắn phụ vương là hai cái đường thẳng song song nhân, về sau căn bản cũng không có chạm mặt cơ hội. Thêm lên trùng tên trùng họ rất nhiều người, dùng Hoàng Đông Kiệt tên này, nói vậy Thẩm Hàm Nghiên cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng là một giây kế tiếp nghênh tiếp Hoàng Thiên Chấn chính là Thẩm Hàm Nghiên, quyền đấm cước đá. Ta để cho ngươi kêu Hoàng Đông Kiệt, để cho ngươi kêu Hoàng Đông Kiệt. Thẩm Hàm Nghiên nói một câu chính là đánh một quyền. Ngươi là cảm thấy ta không biết đó là tên Đông Võ Vương, để cho ngươi gạt ta, để cho ngươi kêu Hoàng Đông Kiệt, xem ta không phải đánh chết ngươi. Thẩm Hàm Nghiên đánh mấy quyền phía sau hãy thu tay, nàng cũng không biết mình làm sao vậy, thích đánh lên Hoàng Thiên Chấn cảm giác. Chẳng lẽ đây là yêu cảm giác một con thương cảm vô tội lời bộc bạch, đại đại đỉnh lấy phiêu lưu đang, len lén mạo phao. Nói cho ta biết ngươi tên thật, ta nhất ghét người khác gạt ta, ngươi ở đây dám lừa gạt ta đánh chết ngươi. Thẩm Hàm Nghiên hai tay chống nạnh, dường như bạo lực gia đình cọp mẹ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Chấn. Nghiệp chứng a, ta đến cùng tạo cái gì nghiệt, vì sao để cho ta gặp phải như vậy hung bạo chi nữ. Hoàng Thiên Chấn không có cách nào phản kháng, bị chút đau khổ ra thịt. Dù sao cũng hơn sinh tử cổ ở trong người phát tác dễ chịu, cũng may Thẩm Hàm Nghiên biết đúng mực, trên nắm tay cũng không có phụ ra nội lực đi lên, không phải vậy hắn liền không ngưng đau đơn giản như vậy. Ta gọi Hoàng Thiên Chấn, đây chính là ta tên thật. Hoàng Thiên Chấn cũng không muốn nói dối, trực tiếp đem mình tên thật nói ra. Kết quả Thẩm Hàm Nghiên vừa nghe, sắc mặt càng thanh, trực tiếp gục Hoàng Thiên Chấn, áp ở trên người hắn, từng quyền hướng Hoàng Thiên Chấn trên mặt đánh. Để cho ngươi chơi ta, thật coi bản cô nương tính khí là tốt. Ta dĩ nhiên đã biết Đông Võ Vương, chẳng lẽ ta lại không biết Đông Võ Vương hai đứa con trai kia? Giả mạo tên Đông Võ Vương thì cũng thôi đi, liền con trai của Đông Võ Vương cũng giả mạo, gạt ta đánh chết ngươi tên hỗn đản này. Tình cảnh kia chân tướng một ngôi nhà hiện ra dữ dội tràng, một con cọp mẹ đang ở làm sằng làm bậy đánh lấy một cái thằng xui xẻo. Lãnh phong tiêu tiêu thổi qua, muội muội Thẩm Hàm Nguyệt mái tóc cũng theo gió phiêu lãng, lúc này muội muội Thẩm Hàm Nguyệt sững sờ nhìn lấy tỷ tỷ. Phảng phất đây là nàng lần đầu tiên nhận biết nàng tỷ tỷ giống nhau, đây là tỷ tỷ của nàng sao? Làm sao từ khi biết người đàn ông này một khắc kia trở đi, tỷ tỷ trở nên không giống như là tỷ tỷ. Tỷ tỷ có điểm bạo lực khuynh hướng không giả, có thể tỷ tỷ có chừng mực, cũng khống chế rất tốt, chưa bao giờ quá như vậy không hề che giấu bạo lực tương hướng. Người đàn ông này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cùng tỷ tỷ là trời sinh oan gia, vừa thấy mặt đã làm cho tỷ tỷ chịu không nổi khống chế cái kia một loại. A. Cái này nữ oa thật là hung a, đại thế tử chịu nổi sao? Núp trong bóng tối kỳ lạ năm người tổ nhìn thấy tràng diện này, cũng là kinh ngạc liên tục, không khỏi vì đại thế tử mặc niệm 3 phút. Không có việc gì, chỉ là đau khổ da thịt, đây cũng là đau khổ bên trong một loại, có khổ mới có ngọt, nói không chừng bởi vì. Này nữ hài, đại thế tử từ đây đã biết cái gì là lòng của nữ nhân. Bạch đấu thăng thấy thế một điểm lo lắng đều không có, ngược lại còn hứng thú vội vàng xem náo nhiệt chung. Quả nhiên theo Đông Võ Vương nhân, đều là không có lương tâm. Hanh, lười quản ngươi tên gì, về sau đã bảo ngươi người hầu tốt lắm. Thẩm Hàm Nghiên đánh mệt mỏi, liền đứng dậy ngồi ở trước đống lửa suy nghĩ vấn đề đi. Hồi lâu, da mặt xanh sưng Hoàng Thiên Chấn ngồi chồm hổm ở một cái thê lương nơi hẻo lánh nhỏ, ngón tay một mực tại mặt đất vẽ vòng tròn, dùng chỉ có mình có thể nghe được ngữ khí thấp thầm thì. Phụ vương, ngươi nói đều đúng, phía ngoài nữ nhân đều là cọp mẹ, không thể trêu vào. Ta sai rồi. Ta khi đó thì không nên có nghĩ biết một chút về cái gì là cọp mẹ ý tưởng, đây là báo ứng sao? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, trước đây ngươi cũng không có bạo lực như vậy quá. Từ nhìn thấy người đàn ông này một khắc kia trở đi, tỷ tỷ ngươi phảng phất liền cùng biến thành một người khác. Thường thường không khống chế được chính mình hành vi, thậm chí ngay cả cô gái rụt rè cũng không cần. Còn gục hắn, áp ở trên người hắn quyền đấm cước đá. Tỷ tỷ, trước đây ngươi không phải không đụng được thân thể của nam nhân sao? Làm sao đối với hắn cứ như vậy đặc biệt đối đãi? Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt chạy tới tỷ tỷ bên cạnh, đối với tỷ tỷ khác thường, nàng cũng là nổi lên nồng nặc hứng thú. A, bị muội muội vừa để tỉnh, Thẩm Hàm Nghiên cũng là sửng sốt một chút, nghĩ đến mới vừa hành vi, mặt của nàng nhất thời đỏ. không biết là bởi vì ngượng ngùng, vẫn bị nhà mình muội muội chứng kiến một màn kia, sản sinh không mặt mũi gặp người xấu hổ cảm giác. Điều này làm cho sự xấu hổ của nàng lòng đang cường đại, chính cô ta đều cảm thấy ngượng ngùng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thường thường không khống chế được tâm tình của mình. Thẩm Hàm Nghiên cũng tự vấn một cái, có thể chính cô ta cũng tìm không ra một cái như thế về sau. Điều này làm cho chính cô ta đều cảm thấy rất kỳ quái, vừa thấy được hắn biến đến dễ dàng xung động không nói. Mình không phải là rất phản cảm tiếp xúc được thân thể của nam nhân sao, làm sao ở trên người hắn lại không có dĩ vãng phản cảm mùi vị, tương phản còn để cho nàng cảm giác được một cỗ ôn hòa mùi vị. Vừa có cái ý niệm này, Thẩm Hàm Nghiên liền trực tiếp mạnh mẽ lắc đầu đứng lên, nàng cảm giác mình tuyệt đối là bởi vì phẫn nộ sinh ra huyễn tưởng, mình tại sao khả năng có cái loại này không nên có cảm giác. Tỷ tỷ, người hành vi khác thường bình thường đều là có nguyên nhân, tỷ tỷ cái này hành vi rất giống ta, ở trong cốc tộc lão cái kia nghe được một loại. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, ánh mắt chiếu lấp lánh lại là kinh ngạc liên miên nhìn lấy tỷ tỷ. Loại nào? Thẩm Hàm Nghiên cũng muốn biết mình tại sao, trong cốc tộc lão kiến thức rộng rãi, nên biết chính mình khác thường nguyên nhân. Ta nghe tộc lão nói qua, nữ nhân nếu như xuất hiện thay đổi bất thường, không phải là gặp phải chính mình chân mệnh thiên tử, tỷ tỷ, ngươi nói, hắn biết không phải là ngươi. Ai u muội muội Thẩm Hàm Nguyệt vẫn chưa nói hết, liền tuyển được tỷ tỷ một cái đập đầu giết. Nói mò gì? Là hắn, nhìn một cái hắn dáng vẻ đạo đức như thế, hắn xứng sao? Ở Thẩm Hàm Nghiên trong lòng, Hoàng Thiên Chấn chính là một cái thích nói dối, trục lợi khôi hài, không có nửa điểm khí khái đàn ông mềm yếu nam. Nam nhân như vậy là của nàng chân mệnh thiên tử, quả thực đang nói đùa. Tỷ tỷ, ngươi không thể đem nói tuyệt, ngươi hiểu được hắn sao? Ngươi bây giờ đối với hắn không tốt quan điểm đều là, bởi vì tỷ tỷ ngươi đối với hắn có phiến diện. Ngươi chính là một cái động vật kỳ quái, một ngày đối với một cái người sinh ra phiến diện. Vậy người này ở nhỏ khuyết điểm cũng sẽ vô hạn phóng đại. Nhưng nếu là có một ngày, ưu điểm của hắn đem khuyết điểm toàn bộ bao trùm, để cho ngươi không khơi ra một tia mau bệnh, khi đó suy nghĩ của ngươi chính là lặng lẽ phát sinh cải biến. Nữ nhân là giỏi thay đổi động vật, tỷ tỷ ngươi làm sao cam đoan hắn không có xuất sắc ngày nào đó. Ai u muội muội Thẩm Hàm Nguyệt mới nói xong, lại bị tỷ tỷ Thẩm Hàm Nghiên đập đầu giết. Để cho ngươi không học tốt, không phải là muốn đi xem những thứ ngổn ngang kia tạp ký sách vở, những thứ này ngụy biện đều là ngươi từ phía trên học a. Đây không phải là ngụy biện, thư truyền đến bây giờ còn có thể bảo tồn lại, vậy cũng là tinh túy, tỷ tỷ ngươi có thể không tin, nhưng ngươi không thể đánh ta. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt rất ủy khuất, bạo lực tỷ tỷ lại khi dễ nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy giữ Hoàng Thiên Chấn lại tới là chuyện tốt, về sau tỷ tỷ khi dễ Hoàng Thiên Chấn sẽ không có không đập đầu nhỏ của nàng. Đừng nói những thứ vô dụng này, chúng ta ngựa vật tư cũng bị mất. Vốn là chúng ta khoảng cách gần nhất thị trấn cũng rất xa, hiện tại ngựa không có. Phải đi bộ lời nói, chúng ta khủng bố không biết muốn đi bao nhiêu ngày. Thẩm Hàm Nghiên vừa nói đến cái này, liền nổi giận đùng đùng nhìn, về phía ngồi xổm một cái kibo nơi hẻo lánh nhỏ vẽ vòng tròn Hoàng Thiên Chấn, đều là bởi vì hắn, không phải vậy các nàng ngựa vật tư cũng sẽ không mất giáo. Hoàng Thiên Chấn cảm giác được phía sau lạnh sưu sưu, thân thể run lên, càng hướng xó xỉnh âm u thẳng đi. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta chẳng phải là muốn uống tây bắc gió. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt ngẫm lại đã cảm thấy thảm, khẩu phần lương thực không có. Liền đổi giặt quần áo cũng mất. Ở rừng núi hoang vắng bên trong, cái này đối với cô gái thích sạch sẽ sắp tới nói, là một loại dằn vặt. Người hầu, qua đây. Vừa nghe sai bảo, không có biện pháp, Hoàng Thiên Chấn chỉ có thể đứng dậy đã đi tới. Người ngựa vật tư đâu? Không có, cũng bị nhóm người kia cho đánh cắp. Hoàng Thiên Chấn chỉ có thể thành thật trả lời nói. Nhóm người kia rốt cuộc là ai, là sông ngươi còn là hướng về phía chúng ta tới, vì sao mục đích của bọn họ cổ quái như vậy? Thẩm Hàm Nghiên là thật nghĩ không thông, nhóm người kia còn để lại một xíu khí tức đều nhường nàng cổ trùng, cảm giác được nguy hiểm, nói rõ nhóm người kia mỗi một người đều rất cường đại. Có thể thực lực như thế cường đại đội, tại sao muốn chơi với bọn hắn cái này vừa ra? Tỷ tỷ, tiêu chuẩn của cường giả đều là rất cổ quái, có phải hay không là bọn họ cảm thấy buồn chán, cố ý đùa bỡn một cái chúng ta rồi rời đi? Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt suy đoán nói, cũng có loại này khả năng, dù sao bọn họ không có tổn hại quá chúng ta. Việc này có rất nhiều đùa bỡn nhân tố tồn tại. Hoàng Thiên Chấn ở bên cạnh nghe, không có tiếp lời Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội, hắn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắc y nhân kia đầu hết phi tiêu bỏ chạy, là có chút giống như đùa bỡn ý tứ. Có thể cái kia không là một người, là hai người trở lên đội đang làm án kiện. Một cái cường giả bởi vì buồn chán đi trêu cợt người khác rất bình thường, có thể một đoàn đội cũng không có trò chuyện đi trêu cợt người khác, vậy không bình thường. Tuyệt đối có hắc thủ sau màn tồn tại. Không phải vậy đội sẽ không như thế đồng lòng làm án kiện, mặc dù không biết hắc thủ sau màn mục đích, nhưng hắn biết hắn tuyệt đối bị đối phương để mắt tới rồi. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên Chấn có loại cảm giác muốn khóc, vì sao giang hồ như thế hiểm ác đáng sợ, bị hữu tâm nhân để mắt tới không nói, chính mình hoàn thành người hầu. Mấu chốt là cái này bức bách chính mình trở thành đánh người nữ nhân, là một bạo lực nữ, cọp mẹ. Nàng là đẹp điểm, nhưng đây cũng không phải là nàng muốn làm gì thì làm điều kiện, nữ nhân xinh đẹp hắn không phải là chưa từng thấy qua, có thể bạo lực như vậy nữ nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Vô luận như thế nào, ta đều muốn trốn khỏi cái này bạo lực nữ ma thủ. Đây là Hoàng Thiên Trấn tiếng lòng, điều kiện tiên quyết là hắn phải nghĩ biện pháp lấy ra trong cơ thể cổ trùng. Quên đi, không nghĩ rồi, hy vọng chúng ta ngày mai có thể gặp được đến đuổi hàng thương đội, cái này dạng chúng ta là có thể mượn bọn họ, nhanh hơn chạy tới gần nhất thị trấn. Hiện tại người hầu ngươi gác đêm, đừng nghĩ ngồi chúng ta ngủ say, đối với chúng ta làm chuyện bất lợi, hoặc là nghĩ lấy chạy trốn. Cổ trùng bằng vào chúng ta làm chủ, một ngày cổ trùng phát hiện ngươi có không thích hợp hành vi, nó biết hảo hảo giáo dục ngươi làm người. Muốn chạy, ngươi có thể ly khai chúng ta 100 mét đang nói. Cứ như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, Thẩm Hàm Nghiên tùy tiện đáp một cái đơn giản ổ. Không phải đầu gỗ chính là lá cây, có khả năng mở mặt đất liền được. Hai tỷ muội gắt cao bộ dạng ôm vào ngủ, bởi không có còn lại vài vóc che lấp, hoặc là có Hoàng Thiên Trấn cái này đại nam nhân ở nguyên nhân. Hai cái tỷ muội hí mắt thật lâu chính là ngủ không được. Hồi lâu, có lẽ là các nàng yên tâm các nàng cổ trùng, hoặc là các nàng là mệt mỏi thật sự, mới dần dần đã ngủ. Bất quá trên đường các nàng vẫn là đã tỉnh mấy lần, cũng có lẽ là bởi vì không có cảm giác an toàn. Dáng ngủ rất khả ái, nhưng vì sao người như vậy hung tàn? Thật không biết về sau ai sẽ không may đem cái này chỉ cọp mẹ cưới đi, bất kể là ai, ta trước tiên ở nơi đây vì hắn mặc niệm 3 phút. Hoàng Thiên Trấn nhìn lén hai nàng dáng ngủ, bất chi bất giác hắn xem mê ly, chờ hắn tỉnh ngộ lại, bỗng nhiên lắc đầu. Hoàng Thiên Trấn, ngươi làm sao vậy? Ngươi cảm giác được cái này bạo lực nữ thật đẹp, còn có một loại vĩnh viễn xem không đủ cảm giác. Hoàng Thiên Trấn, ngươi là mù sao? Hoàng Thiên Trấn đem nội tâm nhéo di chuyển đè xuống, trong lòng mắng mình là mù. Một dạ vô thanh. Sáng sớm hàn ý cùng chim chóc minh thanh đem trong giấc mộng Thẩm Hàm Nghiên đánh thức. Mới tỉnh lại Thẩm Hàm Nghiên liền thấy muội muội ôm chặt cùng với chính mình, e rằng bởi vì mình tỉnh lại động tĩnh quá lớn, đem muội muội cũng lấy tỉnh. Đứng dậy xoa xoa con mắt Thẩm Hàm Nghiên, chứng kiến nương tựa đá lớn hí mắt Hoàng Thiên Trấn, Thẩm Hàm Nghiên liền tức lên. Các nàng tỷ muội thụ hàn bị đông thì ra là vì vậy nam nhân, người đàn ông này không cố gắng gác đêm, lại lười biếng lừa gạt các nàng, tức giận đến nàng liền lên trước, một quyền đánh qua. Hoàng Thiên Trấn lòng cảnh giác rất mạnh, cha một cái thấy đến tiếng xé gió truyền đến, nghiêng đầu một cái, lại tránh ra rồi Thẩm Hàm Nghiên một quyền. Không né còn tốt, trốn một chút thì phiền toái. Nữ nhân nhưng là không nói lý động vật, né tránh một quyền, trả lại chính là mấy quyền. Để cho ngươi lười biếng, để cho ngươi lừa gạt chúng ta. Ta không có lười biếng, ta chỉ là không cẩn thận híp một cái ánh mắt. Hoàng Thiên Trấn vội vã hộ tống cùng với chính mình mặt, hắn không rõ, cái này bạo lực nữ làm sao như vậy thích đánh hắn mặt. Hắn không thể trả tay, hoàn thủ nghiêm trọng hơn, chỉ có thể tốn sức hộ tống cùng với chính mình mặt. Tỷ tỷ, ngươi oan uổng hắn. Trong đống lửa còn có tàn lửa, nói rõ hắn cả đêm đều ở đây cho đống lửa tăng thêm rơm củi. Hơn nữa đống lửa rõ ràng hướng chúng ta rời qua một điểm, chắc là hắn sợ chúng ta buổi tối cảm lạnh, cố ý cây đuốc xếp đưa tới gần một điểm để cho chúng ta ấm áp. Hắn tối hôm qua vẫn không ngủ, vừa rồi hắn hẳn là liền híp một cái ánh mắt, đống lửa có thừa hỏa chính là chứng minh. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt quan sát rất tỉ mỉ, vội vã ngăn cản tỷ tỷ bạo lực. Thẩm Hàm Nghiên vừa nghe, nắm tay lúng túng ngừng giữa không trung trung, nhãn thần quét hình hiện trường một cái, đúng như muội muội nói như vậy, đống lửa có thừa hỏa, đống lửa cũng có hướng các nàng rời qua vết tích. Hanh, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thẩm Hàm Nghiên cũng có nữ nhân bệnh chung, làm sai chuyện cũng sẽ không thừa nhận chính mình có sai, muốn nàng đối với Hoàng Thiên Trấn xin lỗi, không có khả năng. Bất quá, nàng đối với Hoàng Thiên Trấn cảm quan lại tốt hơn không ít. Ta lúc nào mới có thể thoát đi cái này ma nữ trưởng khống. Đây là Hoàng Thiên Trấn tiếng lòng, tuy là chỉ chịu mấy quyền, nhưng hắn thật có điểm nhịn không được Thẩm Hàm Nghiên đối với hắn quyền đấm cước đá. Cô Thẩm Hàm Nghiên tỉ muội nhất thời mặt đỏ, bụng của các nàng đói kêu lên. Còn lo lắng làm gì, còn không mau đi cho chúng ta tìm ăn. Các ngươi không phải có cổ trùng, để cho ngươi cổ trùng tập sát một ít tiểu động vật hẳn là rất dễ dàng a. Ít nói nhảm, chúng ta cổ trùng không thích hợp dính huyết, cho ngươi đi ngươi liền đi. Có thể ta không thể ly khai các ngươi 100 mét, trong vòng 100 thước có thể có cái gì con mồi. Ta bất kể, hiện tại ta không muốn động, ngươi tự mình nghĩ biện pháp. Hoàng Thiên Trấn nội tâm tức giận đến không làm sao được, người nữ nhân này làm sao vô lý như vậy, có thể phiền phức chuyện của người khác liền vĩnh viễn sẽ không phiền phức chính mình, thật coi hắn tính khí là tốt, có thể tưởng tượng đến trong cơ thể cổ trùng. Hoàng Thiên Trấn khẽ cắn môi nhịn được, đồng thời trong lòng hắn toát ra một thanh âm. chỉ cần hắn đem trong cơ thể cổ trùng lấy ra, một ngày có cơ hội, hắn cũng sẽ làm cho người nữ nhân này, thể nghiệm bỗng chốc bị người tùy tiện sai sử cảm giác. Không có những biện pháp khác, Hoàng Thiên Chấn chỉ có thể ở phụ cận tìm kiếm thứ có thể ăn. Tỷ tỷ, ngươi khi dễ như vậy hắn, ta đều có điểm không nhìn nổi. Ngươi là đứng ở hắn bên kia, vẫn là đứng ở ta bên này, cũng đừng quên, hắn cũng đã chiếm tiện nghi của ngươi. Thẩm Hàm Nghiên có điểm dò xét muội muội của mình đứng lên, lúc nào muội muội của mình cũng sẽ phát thiện tâm. Cái này, một con ngựa thì một con ngựa, lấy tỷ tỷ ngươi phương thức này đối đãi một cái người, ai trong lòng không có sâu đậm oán khí, nhưng hắn đâu? Chịu đến tỷ tỷ ngươi như vậy đối đãi, tối hôm qua hắn không có một chút dị động không nói, còn như vậy tâm tế chiếu cố chúng ta, người như vậy giống như phần tử xấu sao, nói hắn là người tốt cũng không quá đáng. Chúng ta đi ra mục đích là cái gì, hành hiệp trượng nghĩa a? Đối với chúng ta đối xử như thế một người tốt, có phải hay không đã qua? Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt nghĩ đến tối hôm qua bên hồ sự tình, trên mặt cũng có chút ửng đỏ, có thể lời công đạo nàng vẫn sẽ nói. Người đây cũng đừng xía vào, tỷ tỷ ta lại không thể thật muốn hắn làm chúng ta 3 năm người hầu, chờ các loại qua một thời gian ngắn, tỷ tỷ sẽ đem hắn đem thả. Thẩm Hàm Nghiên không phải cái loại này không phân tốt xấu người, ai đúng ai sai, nàng còn là rất rõ ràng. Chỉ là nàng không hiểu nổi mình tại sao như vậy thích khi dễ Hoàng Thiên Chấn, nhưng liền cùng muội muội nàng nói như vậy, một con ngựa thì một con ngựa, chờ các loại qua một thời gian ngắn nàng tức giận thuận, chính là Hoàng Thiên Chấn ly khai lúc. Hoàng Thiên Chấn săn thú đã trở về, trong vòng 100 thước có thể ăn cũng chỉ có loài chim. Cũng may cái này hoang giao dã lĩnh loài chim quá nhiều, làm cho hắn đánh 6-7 con trở về. Có lớn có nhỏ, nhỏ theo nhiều, chuyện này với bọn họ 3 người mà nói được rồi, mặc dù không bao ăn no, nhưng là có thể viết một xuống bụng. Thẩm Hàm Nghiên tỉ muội thấy Hoàng Thiên Chấn trong tay con mồi cũng tập mãi thành thói quen, loài chim rất bổ, người tập võ không ăn ít quá. Ở thêm lên hoang giao dã lĩnh, có ăn cũng là không tệ rồi, nào còn có kén ăn điều kiện. Hoàng Thiên Chấn thấy Thẩm Hàm Nghiên hai tỉ muội không có ý kiến gì, cũng thả lỏng một hơi, hắn chỉ sợ nữ nhân rất không nói lý kiêng ăn đứng lên. Không có ý kiến, vậy hắn liền bắt đầu bắt tay xử lý trong tay con mồi, rất nhanh, thơm ngát thịt chim liền nướng xong. Hoàng Thiên Chấn đem nướng xong đưa tới. Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội cũng không khách khí, nhận lấy chính là ăn một lần, còn có thể, không phải rất đẹp, nhưng mùi vị cũng không tính quá kém. Khát, chém liền gậy trúc làm trúc ly tiếp suối nước nấu chín uống, ăn uống no đủ, tự nhiên không thể thiếu sau khi ăn xong nhàn thoại. Tiểu ca, một mình ngươi đi ra mới bước chân vào giang hồ là vì cái gì? Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt hướng Hoàng Thiên Chấn vấn đề nói. Ta không phải ở mới bước chân vào giang hồ, ta là đang tìm vị hôn thê của ta. Hoàng Thiên Chấn đối với muội muội Thẩm Hàm Nguyệt cảm quan cũng không tệ lắm, hơn nữa Thẩm Hàm Nguyệt cười rộ lên cùng nhà bên muội muội giống nhau, rất nhận người thích. Đối với Thẩm Hàm Nguyệt vấn đề, Hoàng Thiên Chấn vẫn là rất cam tâm tình nguyện trả lời. Tìm kiếm vị hôn thê. Vị hôn thê của ngươi chạy theo người khác. Thẩm Hàm Nghiên cũng không biết thế nào, đột nhiên đã tới rồi một câu. Hoàng Thiên Chấn khóe miệng hơi rút gân, cái kia nữ nhân làm sao ưu tiên chọn hắn không thoải mái, cái gì gọi là chạy theo người khác, chẳng lẽ hắn cứ như vậy bất kham sao? Đây là chuyện riêng của ta, không muốn nhiều lời. Hoàng Thiên Chấn không muốn trả lời vấn đề, cũng không nghĩ giải thích nhiều lắm. Thẩm Hàm Nghiên thấy thế cũng lười hỏi, tùy tiện thu thập một chút, bọn họ liền hướng đường cái xuất phát, hy vọng có thể có ở đây không dáng dấp giống như trên quan đạo, đụng tới đuổi hàng thương đội. Nhưng này một ngày đã định trước bọn họ không may, đừng nói đụng tới thương đội, ngay cả một người ảnh đều không đụng tới. Một ngày là như thế này, 2 ngày cũng là cái này dạng, điều này làm cho Hoàng Thiên Chấn 3 người tâm tình càng không dễ. Có phải là bọn hắn hay không quá xung khắc quá, liền quỷ ảnh cũng không thấy. 2-3 ngày gió táp mưa sa, thích sạch sẽ hai nàng làm sao chịu được, vừa thấy được trong suốt sông, các nàng liền đem Hoàng Thiên Chấn đuổi kịp xa xa. Còn uy hiếp hắn, dám nhìn lén liền đánh gãy chân hắn. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Ai cái này dạng đề phòng ta được không, lại không phải là không có xem qua. Các ngươi có thể để cho ta lăn lộn bao xa, ở xa cũng là 100 mét, có thể các ngươi làm cho nhiều như vậy cổ trùng nhìn chằm chằm ta liền quá phận. Hoàng Thiên Chấn rất bất đắc dĩ, hắn bây giờ đang ở một cái trong vòng nhỏ, chu vi không phải bay lấy hỏa phiêu trùng, chính là mặt đất có kỳ kỳ quái quái cổ trùng. Đây là đối với hắn không có nhiều tín nhiệm, đem trên người một nửa cổ trùng đều dùng đến xem hắn. Nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu thích sạch sẽ, lâu như vậy còn không ra, chẳng lẽ bị thủy quỷ kéo đi? Hoàng Thiên Chấn cũng không biết đợi bao lâu, chờ hắn đều có điểm buồn ngủ, trong lòng không ngừng thấp thầm thì nữ nhân chính là phiền phức. Bá cổ trùng động rồi, từng cái tán đi. Hoàng Thiên Chấn biết hai nàng này rốt cuộc xong chuyện. Đạp đạp. Tiếng bước chân chuyển đến, lệnh Hoàng Thiên Chấn quay đầu nhìn sang. Cái này vừa nhìn, Hoàng Thiên Chấn ngây dại, cái gì là, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Đây chính là, phía trước bởi vì các loại nguyên nhân, hắn không có quá chú ý tới hai nàng này đẹp, hiện tại hắn rảnh rỗi, tự nhiên phát hiện hai nàng đẹp. Đôi tỉ muội này vốn là xinh đẹp, nước tẩy trừ làm cho các nàng hiện ra càng thêm động lòng người. Muội muội thanh thuần thoát tục, hương cơ bắp ngọc phu, sở sở động lòng người. Điều khiến người đối nàng có loại ý muốn bảo hộ, không muốn nhìn thấy nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì, nghĩ che chở nàng cả đời cảm giác. Tỷ tỷ, ân, cái này tốt hơn. So với muội muội càng thêm thành thục thân tư để cho nàng đẹp bình phục thiên nhân, một mâu cười vừa đúng, ngón tay ngọc như hành, thanh tú cao nhã, hảo một cái tuyệt đại giai nhân. Hấp dẫn người nhất là của nàng mắt to, thiểm mang thuần mỹ tinh diệu phẳng phất liền tại nàng đen sẫm mê người trong đôi mắt to, nhìn quanh lưu chuyển, tối không quá say mê thế tâm linh của người ta. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên Chấn ngây ngốc dáng vẻ cũng bị Thẩm Hàm Nhiên hai tỷ muội hoa thấy được. Ngay từ đầu các nàng là không nhìn Hoàng Thiên Chấn ánh mắt, không nhìn Quy Vô nhìn, có thể nội tâm của các nàng là vui duyệt, nữ nhân kia không thích chứng kiến sắc đẹp của mình đem nam nhân mê hoặc. Đây là các nàng kiêu ngạo, cũng là đối với các nàng xinh đẹp khẳng định. Có thể bị nhìn lâu, các nàng cũng thật xin lỗi. Nhìn cái gì vậy, đang nhìn đem người ánh mắt đào. Thẩm Hàm Nhiên đầu này cọp mẹ phát tác, một bộ ta siêu hung dáng dấp trợn lên giận dữ nhìn lấy Hoàng Thiên Chấn. Các nàng đỗ lỗi là nữ hài tử, liền nhìn như vậy các nàng biết xấu hổ, biết không có ý tứ, cũng sẽ bắt đầu nộ. Sở dĩ nữ nhân là một cái rất kỳ quái sinh vật, xem hoặc là không nhìn đều là một loại đối với các nàng mạo phạm. Đương nhiên, đối với yêu nhau người mà nói, thấy thế nào cũng không chê đủ khác tính. Không nhìn liền không xem, ta còn sợ ta thấy ác mộng đâu. Hoàng Thiên Chấn cũng là một cái con vịt mạnh miệng, hoặc là cái ngạo kiều nhân, chết không thừa nhận hai nàng này đẹp hấp dẫn hắn. Ngươi nói cái gì? Thẩm Hàm Nhiên nắm tay nắm chặt, lại có đánh người trùng động. Tỷ tỷ, nam nhân nói ngươi cũng tin, ta nhưng là phát hiện hắn thường thường nhìn lén chúng ta dáng ngủ mà ngẩn người dáng vẻ. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt vừa ra ngữ liền níu lấy Hoàng Thiên Chấn bím tóc. Ta không phải, ta không có, chớ nói lung tung. Hoàng Thiên Chấn hoảng hốt phủ nhận tam liên, nhưng hắn càng như vậy tử càng chứng minh trong lòng hắn có quỷ. Ngươi thật thường thường nhìn lén tỉ muội chúng ta hai ngủ dáng vẻ. Thẩm Hàm Nhiên cái cổ bò lên một tia dạng mây đỏ, hoàng hoa khuê nữ gia bị người đánh cắp xem tư thế ngủ, cái này nào chỉ là mạo phạm, đây là đang khinh nhờn. Tỉ tỉ, buông tha hắn a, ai bảo chúng ta dung mạo rất mỹ lệ. Hắn là nam nhân bình thường, hắn gác đêm không có nhìn trộm chúng ta. Chẳng lẽ nhìn chằm chằm vào đống lửa cùng Mãn Thiên Tinh Tinh được ra không thành? Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt chứng kiến tỷ tỷ lại muốn đi đánh tơi bời Hoàng Thiên Chấn, vội vã ngăn trở xuống tới. Hành, ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, hãy bỏ qua ngươi một lần, nếu như về sau ta phát hiện ngươi nhìn lén chúng ta ngủ, có ngươi khóc. Mới vừa rửa thân thể Thẩm Hàm Nhiên tâm tình cũng không tệ lắm, không muốn xuất mồ hôi, thêm lên muội muội ở một bên khuyên bảo, nàng cố mà làm tha Hoàng Thiên Chấn một lần. Hoàng Thiên Chấn thấy nguy cơ hóa giải, trong lòng đầu tiên là cảm tạ muội muội Thẩm Hàm Nguyệt xin tha cho hắn, sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Các ngươi đều đi rõ ràng tắm một cái, chẳng lẽ còn không cho ta đi? Nếu là không để cho nói, vậy cũng không có gì, vốn lấy phía sau ta mùi trên người nếu như xú đến các ngươi, vậy cũng chớ trách ta. Hoàng Thiên Chấn không sao cả bày sạp bắt tay vào làm nói. Cút, nhanh, ngươi còn muốn cho chúng ta làm cơm tối đâu? Thẩm Hàm Nhiên vẻ mặt ghét bỏ nói rằng. Ồ, ta còn tưởng rằng các ngươi chờ một chút muốn thưởng thức ta tuổi trẻ lực tráng thân. Hoàng Thiên Chấn nói còn chưa dứt lời liền chạy, bởi vì hắn đã thấy Thẩm Hàm Nhiên nắm chặt nắm tay đứng lên, có ở đây không chạy, tuyệt đối sẽ bị đánh. Tỷ tỷ, cảm giác hắn nói rất đúng, hắn nhìn chúng ta không nhìn hắn, là chúng ta thua thiệt. Ai u Thẩm Hàm Nguyệt cái óp tử lại ông tỷ tỷ, ta đùa giỡn, về sau có thể hay không đừng gõ đầu của ta, ở gõ ta liền biến choáng váng. Thẩm Hàm Nguyệt ôm cái óc tử rất ủy khuất nhìn lấy tỷ tỷ. Đập ngu tốt, về sau cũng sẽ không nói bừa bộn nói nhảm. Thẩm Hàm Nhiên cũng là không khách khí đối muội muội một cái. Tỷ tỷ, ngươi không thích ta. Thẩm Hàm Nguyệt một bộ thương cảm sờ sờ, lại rất ủy khuất dáng dấp nhìn lấy tỷ tỷ. Đừng giả bộ ủy khuất, người nam nhân kia có gì tốt, ngươi luôn giúp hắn nói. Thẩm Hàm Nhiên thật tò mò, muội muội là một cách tinh quái, nhưng muội muội sẽ không vô duyên vô cớ bằng một người nam nhân nói. Ta có chút thích hắn. Lời này vừa nói ra, Thẩm Hàm Nhiên kinh dị liên miên ánh mắt nháy mắt nhìn lấy muội muội nàng. Không phải ngươi nghĩ cái loại này thích, là tán thành, là cảm thấy hắn rất có ý tứ, có thể làm bạn cái kia một loại. Thẩm Hàm Nguyệt chứng kiến tỷ tỷ hiểu lầm, cũng không quá để ý, tùy ý giải thích. Hô hù được tỷ tỷ. Về sau nói chú ý một điểm, đừng làm loạn dùng thích cái này một từ, hại tỷ tỷ cho rằng tiểu tử kia thời gian ngắn ngủi trộm tâm của ngươi. Thẩm Hàm Nhiên đối với cô muội muội này cũng không có biện pháp. Muội muội một ngày thả ra, cái gì vui đùa đều có thể mở. Trộm liền trộm thôi, ngược lại ta cũng không phản cảm hắn, chỉ cần hắn có cái năng lực kia. Thẩm Hàm Nguyệt chính như tỷ tỷ nàng theo như lời, một ngày nàng thả ra, tinh linh cổ quái nàng ý tưởng cũng để cho người ngạc nhiên không thôi. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực so với nam nhân khác tốt hơn không ít. Nam nhân khác nhìn thấy chúng ta không phải nịnh bợ, chính là hướng chúng ta đầu kỳ sở hảo. Hoặc là chính là trang bị, hoặc là chính là không có bản lãnh loạn thổi ngưu. Bọn họ cái kia một cái là thật tâm, không phải đều là hướng về phía thân phận của chúng ta Mỹ sắc tới. Hắn cũng không giống nhau, hắn liền không trang bị, nên là dạng gì chính là cái đó dạng. Liền xem ánh mắt của chúng ta đều cùng nam nhân khác không giống với, không có nửa điểm xấu xa ý, càng nhiều hơn chính là thưởng thức. Người có lúc có điểm ngây người cũng có chút ngốc, quá dễ dàng tin tưởng lời của người khác. Thẩm Hàm Nhiên khó có được đối với Hoàng Thiên Trấn khen ngợi, chỉ là nàng khen ngợi lúc, khóe miệng lộ ra một tia lau cười. Cái này một tia lau cười liền chính cô ta đều không có phát giác. Hắn là so với nam nhân khác tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn không phải chúng ta lương phối, hơn nữa hắn đã có vị hôn thê. Thẩm Hàm Nhiên đang nói cho nàng biết muội muội, chơi thì chơi, không nên có ý niệm trong đầu tốt nhất không nên bắt đầu. Không đúng tỷ tỷ, ngươi thường thường đánh hắn người, làm sao sẽ đối với hắn tốt như vậy đánh giá, sẽ không? Thẩm Hàm Nguyệt vẻ mặt cười híp mắt nhìn lấy tỷ tỷ nàng, cùng hồ ly bắt được thỏ giống nhau. Ta xem ngươi là đang tìm đánh. Thẩm Hàm Nhiên cảm thấy có cần phải đem muội muội cổ quái tác phong uốn nắn trở về mới được, ngay cả tỷ tỷ vui đùa cũng dám mở. Ở qua mấy năm, cô nàng này cánh liền cứng rắn. Đừng a tỷ tỷ, hi hi, hi hi. Dừng tay, tỷ, hi hi. Thẩm Hàm Nguyệt bị tỷ tỷ bắt ngứa ngáy, cười đến một mạch cầu xin tha thứ. Ta dường như trở về không phải lúc, các ngươi tiếp tục. Hoàng Thiên Trấn đã trở về, chứng kiến hai tỷ muội đùa giỡn cũng là một hương vị. Nói thật, hắn nhớ nhìn nhiều hai mắt, nhưng hắn biết, nhìn nữa cọp mẹ liền muốn phát tác. Trở về liền nhanh chóng cho chúng ta làm ăn. Bị Hoàng Thiên Trấn đụng vào một màn này, hai tỷ muội đều có điểm ngượng ngùng, vội vã đình chỉ đùa giỡn, kéo xuống góc áo, sửa sang lại trang bị, rất sợ lộ ra địa phương không nên lộ. Ân, ta có thể chịu nổi. Thẩm Hàm Nguyệt kéo xuống chéo quần một khắc kia, Hoàng Thiên Trấn vẫn là chứng kiến cái kia tinh tế chân trắng. Hoàng Thiên Trấn nội tâm rung chuyển một cái, nhưng hắn không dám biểu hiện ra một tia chỗ không đúng đi ra. Rất sợ bị Thẩm Hàm Nguyệt bên cạnh cọp mẹ phát giác đến, có thể Hoàng Thiên Trấn không biết là, Thẩm Hàm Nguyệt đã phát hiện hắn lắc lóe lên ánh mắt, nhất thời nàng lỗ tai hồng thấu. Tiểu Nguyệt ngươi làm sao rồi, lỗ tai làm sao đỏ như vậy? Thẩm Hàm Nhiên chứng kiến muội muội hai lỗ tai đỏ lên, dò xét một cái muội muội cái trán, không phải cảm mạo, liền hiếu kỳ bắt đầu muội muội lỗ tai làm sao đỏ. Không có gì, có thể là tỷ tỷ ngươi vừa rồi bắt ta ngứa, để cho ta không thở nổi tạo thành lỗ tai đỏ a. Thẩm Hàm Nguyệt không có nói thật, tùy tiện tìm một lý do lừa gạt tỷ tỷ nàng. Bất quá nàng lừa gạt tỷ tỷ nàng đồng thời, ánh mắt lơ đãng hướng Hoàng Thiên Trấn phủi liếc mắt. Bị phát hiện sao? Tốt xấu hộ a đang ở làm thức ăn, Hoàng Thiên Trấn tay run một cái, nhưng hắn che giấu rất tốt, một điểm biểu tình kẽ hở đều không có lộ ra. Tiếp tục trang người thành thật làm hắn chuyện nên làm. Chỉ là ăn đồ ăn thời gian, muội muội Thẩm Hàm Nguyệt ngồi tỉ tỉ nàng không chú ý, len lén ở Hoàng Thiên Trấn bên tai tới một câu, tiểu ca ca, chân của ta xem được không? Hoàng Thiên Trấn thân thể cứng lại rồi, hiện tại hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, khá lắm, tỉ tỉ là bạo lực nữ, cọp mẹ. Muội muội mặt ngoài là cô gái ngoan ngoãn, có thể chờ các loại, quen thuộc buông ra phía sau, ngươi sẽ phát hiện nàng mặt khác, một cách tinh quái, yêu trêu cợt người, tiểu đào khí. Chờ các loại tỉ tỉ quay đầu. Hoàng Thiên Trấn cùng Thẩm Hàm Nguyệt sớm đã khôi phục người không có sao bộ dạng. Cái này vi diệu trong chốc lát, làm cho giữa hai người có bí mật nhỏ, cũng để cho quan hệ lẫn nhau bất chi bất giác kéo gần thêm không ít. Đáng tiếc thân là tỷ tỷ Thẩm Hàm Nhiên, nhưng không biết bên người nàng xuất hiện một cái tiểu kẻ phản bội. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết có phải hay không là Hoàng Thiên Trấn bọn họ không may, hay là có người đang âm thầm dở trò quỷ, dĩ nhiên để cho bọn họ mấy ngày nay ngay cả một quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Thịt này không thể ăn, một lần nữa là một phần. Ngươi làm sao chậm như vậy, đánh con mồi cần lâu như vậy sao? Nhìn cái gì vậy, đang nhìn liền đánh ngươi. Cũng không biết mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, Thẩm Hàm Nhiên tính khí thay đổi cuồng bạo rất nhiều, điều này làm cho Hoàng Thiên Trấn có điểm rất không minh bạch. Tỷ tỷ ngươi hai ngày này làm sao vậy, làm sao động bất động tính khí cứ như vậy bạo nổ? Hoàng Thiên Trấn thật tò mò, liền len lén tới hỏi muội muội Thẩm Hàm Nguyệt. Tỷ, cái kia tới. Thẩm Hàm Nguyệt mặt dần dần đỏ, nhãn thần né tránh rất ngượng ngùng nói. Cái nào tới? Hoàng Thiên Trấn rất thẳng nam hỏi. Chính là nữ nhân mỗi tháng đều tới một lần, chính là cái kia. Thẩm Hàm Nguyệt ngượng ngùng ném câu nói tiếp theo bỏ chạy mở. Ồ, nguyên lai là có chuyện như vậy, nói sớm sao, hại ta hai ngày này đều đoán không ra nàng loạn phát tì khí là vì gì. Hoàng Thiên Trấn làm rõ nguyên nhân phía sau, liền đi trước đống lửa làm lấy hồi lâu, làm xong hắn sẽ đến Thẩm Hàm Nghiên trước người. hai tay đưa cho Thẩm Hàm Nghiên một cái trúc ly. Làm gì? Thẩm Hàm Nghiên không hiểu nhìn lấy Hoàng Thiên Chấn. Uống nhiều nước nóng. Nhất thời tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt có ở đây không xa xa nghe được Hoàng Thiên Chấn một câu, uống nhiều nước nóng, ánh mắt nàng đã nhìn về phía chu vi có hay không hình chữ nhật thạch bia. Hoàng Thiên Chấn khả năng chờ một chút sẽ bị tỷ tỷ đánh chết, xem ở hắn khoảng thời gian này trả giá, bao nhiêu cho hắn khắc cái bia, làm cho hắn nhập thổ vi an. Ta để cho ngươi uống nhiều nước nóng, để cho ngươi uống nhiều nước nóng. Quả nhiên không ra muội muội sở liệu, Thẩm Hàm Nghiên biểu tình trầm xuống, trực tiếp đứng dậy đá ngã Hoàng Thiên Chấn, đi lên chính là quyền đấm cước đá, càng nhiều chiếu cố chính là Hoàng Thiên Chấn mặt bộ phận. Đánh ta làm cái gì, cái kia tôi uống nhiều nước nóng không sai a. Ngươi làm sao vô lý như vậy, phát thiện tâm quan tâm ngươi một cái đều không thể. Hoàng Thiên Chấn thật sự rất tốt ủy khuất, hắn không phải biết mình làm sai gì, hắn hảo ý như thế nào còn sẽ gặp phải người nữ nhân điên này đánh đập tàn nhẫn. Để cho ngươi phát thiện tâm, để cho ngươi quan tâm, quỷ cần ngươi giả thương cảm. Vô lý làm sao vậy, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta. Mỗi một câu nói đều là một quyền xuống phía dưới, mặc kệ Hoàng Thiên Chấn nói gì, đáp lại đều là Thẩm Hàm Nghiên nắm đấm. Cũng không biết đánh bao lâu, Thẩm Hàm Nghiên rốt cuộc khí thuận, cũng đánh mệt mỏi. Liền đứng dậy ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp muội muội đưa tới nước nóng uống. Sưng mặt sưng mũi Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Thẩm Hàm Nghiên uống muội muội nàng đưa tới nước nóng, hắn càng thêm ủy khuất. Đây không phải là uống sao, làm sao, uống ta đưa tới nước nóng có độc à? Hoàng Thiên Chấn tốt ủy khuất, chỉ có thể chạy đến cô đơn trong góc phòng ngồi số lượng còi nhỏ. Người tốt ngốc, làm gì lúc này đi chọc ta tỉ tỉ bão nổi. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt vỗ vỗ Hoàng Thiên Chấn bả vai, phẳng phất là đang an ủi tiểu cầu giống nhau. Ta làm sao đi chọc giận ngươi tỉ tỉ, rõ ràng là ngươi tỉ tỉ vô lý. Người tốt không có hảo báo, ta liền không nên phát thiện tâm quan tâm nàng một cái. Hoàng Thiên Chấn không muốn nói nhiều, hắn quá khó khăn. Ngươi vẫn là không hiểu lòng của nữ nhân a, không có việc gì, về sau chậm rãi học. Thẩm Hàm Nguyệt nhiều phách Hoàng Thiên Chấn bả vai vài cái, liền bật bật nhảy nhảy ly khai. Kỳ thực nàng qua đây là muốn xem Hoàng Thiên Chấn, đỉnh lấy hai cái vành mắt đen có giống hay không thực thiết thú, thoải mái chỉ là tiện thể. Tỉ tỉ, ngươi hạ thủ càng ngày càng già đạo, thật đem hắn đánh giống như thực thiết thú. Thẩm Hàm Nguyệt nghịch rất, đảo mắt liền bắn đứng Hoàng Thiên Chấn. Đáng đời, ai bảo hắn như vậy đáng đánh. Tỉ tỉ, nhưng hắn là ở quan tâm ngươi, chẳng lẽ hắn mấy ngày nay sở tác sở vi không có một tia làm, cho tỉ tỉ ngươi động dung. Thẩm Hàm Nghiên nghe vậy ngoài ý muốn trầm mặc. Tỉ tỉ trầm mặc làm cho muội muội Thẩm Hàm Nguyệt gương mặt kinh ngạc, tỉ tỉ lại trầm mặc, tỉ tỉ lúc này không phải hẳn là lập tức phản bác nàng mới đúng hả? Thế nào lại là trầm mặc, đây là tỉ tỉ nàng sao? Đừng hỏi nhàm chán như vậy vấn đề, hắn là có rất nhiều ưu điểm, nhưng hắn không phải là món ăn của ta, không phải vậy ta cũng sẽ không đánh hắn ác như vậy. Thẩm Hàm Nghiên nhãn thần phiêu hốt, rõ ràng ở ẩn giấu trong lòng của mình sự tình. Tỉ tỉ, ngươi là sợ hắn đã quên ngươi, ngươi mới chỉ có đánh hắn ác như vậy a? Thẩm Hàm Nguyệt đã nhìn ra cái gì, ánh mắt khó thể tin nhìn chừng chừng lấy tỉ tỉ, nguyên lai tỉ tỉ cũng là sẽ động phàm tâm a. Ngươi, ngươi đang nói linh tinh gì thế, hắn bất quá là ta hết giận miệng, ta muốn đánh liền đánh, vậy có ngươi nghĩ loạn thất bát tao. Thẩm Hàm Nghiên rõ ràng chột dạ, một lần đánh hắn ác như vậy, xem ra tỉ tỉ ngươi thả hắn rời đi thời gian nhanh, có thể tỉ tỉ, ngươi bỏ được sao? Thẩm Hàm Nguyệt nói thẳng hỏi. Có cái gì có bỏ được hay không, hắn còn muốn tìm kiếm vị hôn thê của hắn, chúng ta cũng không thể ngăn cản hắn a. Chờ đến gần nhất thị trấn, nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày liền phóng hắn rời đi thôi. Thẩm Hàm Nghiên thấy muội muội như vậy nhãn thần, cũng không lắp ráp. Trực diện nội tâm của mình cũng không khó, chỉ là trước tiên nàng lựa chọn ẩn giấu. Ở ngày đầu tiên tỉ tỉ ngươi nhìn thấy hắn xuất hiện khác thường một khắc kia, ta liền biết hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem tỉ tỉ tâm của ngươi câu đi, không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Tỉ tỉ, muốn không chúng ta đem hắn đập ngất mang về trùng cốc, ngược lại hắn nhìn thân thể của chúng ta, hắn phải phụ trách. Hồ nháo, trùng cốc căn bản cũng không có nữ hài tử bị nhìn thân thể, hoặc là nghênh cưới, hoặc là bị giết quy củ. Đều là đang gạt hắn, chỉ có hắn mới, chỉ có ngây ngốc bị chúng ta hù dọa. Đang nói hắn cũng không phải cố ý, hắn bị đá qua đây cũng không phải hắn có khả năng ngăn cản, hết thảy đều chẳng trách hắn. Thẩm Hàm Nghiên trực diện nội tâm của mình phía sau, lại băng Hoàng Thiên Chấn nói đứng lên. Tùy ngươi, ngược lại cuối cùng không bỏ được người là ngươi, không phải ta. Thẩm Hàm Nguyệt có chút nhỏ khó chịu không muốn để ý đến nàng tỉ tỉ. Gì, không đúng, cô nàng này phản ứng làm sao so ta còn lớn hơn. Thẩm Hàm Nghiên cũng là sửng sốt một chút, nên không bỏ được là nàng mới đúng. Làm sao muội muội so với nàng càng luyến tiếc Hoàng Thiên Chấn ly khai. Gió đêm hiu hiu, trời mưa. Hoàng Thiên Chấn dựa theo thường ngày như vậy, cái giá bắt đầu cành cây diệp tạo che mưa lều vì hai nàng che mưa. Hết mưa rồi, Hoàng Thiên Chấn nửa người cũng bị dính ướt, Uống a, có thể ấm áp thân thể. Hoàng Thiên Chấn rất kinh ngạc ngẩn người nhìn lấy Thẩm Hàm Nghiên, đem ấm tốt nước nóng đưa tới trên tay hắn, nhìn lấy trong tay trúc trong chén nước ấm, tâm hắn nghĩ đến. Cái này cậu nữ nhân là thế nào, có phải hay không uống lộn thuốc? Hoàng Thiên Chấn là muốn không thông, nhưng hắn cũng sẽ không lãng phí cái ly này nước nóng, uống ấm áp thân thể. Nước nóng uống, hắn cũng phát giác hôm nay bầu không khí có điểm không đúng, tỷ tỷ biến đến thật kỳ quái không nói, làm sao liền muội muội cũng thay đổi. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt không phải rất hoạt bát, rất tinh linh quỷ quái, ngày hôm nay làm sao biến đến an tĩnh như vậy? Chẳng lẽ muội muội cái kia cũng tới? Cuối cùng, Hoàng Thiên Chấn lại cho ra kết luận như vậy, đây nếu là bị Thẩm Hàm Nguyệt đã biết, khả năng cô gái ngoan ngoãn cũng phải biến thành bạo lực nữ. Một ngày lại một ngày trôi qua, Hoàng Thiên Chấn cũng không biết có phải hay không là chính mình xuất hiện thác giác, hắn phát hiện tỷ tỷ trở nên ôn nhu rất nhiều, điều này làm cho hắn có chút khẩn trương chính mình có phải là bị bệnh hay không. Muội muội biến hóa không lớn, chính là biến đến càng thêm nghịch ngợm, càng thêm thích trêu cợt hắn. Ta làm sao có cổ cảm giác là lạ, là ta xảy ra vấn đề, vẫn là nữ nhân giỏi thay đổi tốc độ để cho ta theo không kịp. Hoàng Thiên Chấn tuy là bị hai nàng biến hóa làm được mộng quay vòng, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Hiện tại hắn vẫn là hai nàng người hầu, liền tự do đều không có, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Cổ Phong huyện đến rồi, cuối cùng đã tới, có ở đây không đến bản cô nương liền thành nữ dã nhân. Thẩm Hàm Nguyệt vừa đến Cổ Phong bên dưới thị trấn, cái kia vui vẻ kỉnh miễn bàn có bao nhiêu dũng, bật bật nhảy nhảy liền cùng chưa trưởng thành hài tử giống nhau. Chúng ta vật tư cũng bị mất, trên người ngươi có bạc hay không các loại? Bạc không có, ngân phiếu đã có mấy tờ, đủ chúng ta hoa thời gian rất lâu. Nghe được Thẩm Hàm Nghiên câu hỏi, Hoàng Thiên Chấn móc ra trong ngực ngân phiếu, ý bảo hắn có tiền. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh chóng vào thành chọn tốt nhất khách sạn, ta muốn ăn, ta muốn tắm nước nóng, mau mau. Thẩm Hàm Nguyệt đã không chờ nổi, lôi kéo tỷ tỷ và Hoàng Thiên Chấn liền hướng trong thành sông. Tới hữu khách sạn Hoàng Thiên Chấn đã rửa sạch hoàn tất, coi là tốt thời gian, mà bắt đầu ở phía dưới chọn món ăn chờ đấy Thẩm Hàm Nghiên. Hai người đi ra ăn cơm, cũng không lâu lắm, Thẩm Hàm Nghiên hoa tỷ muội xuống. Trong lúc nhất thời khách điếm ăn cơm khách nhân đều sợ ngây người, Cổ Phong huyện lúc nào tới hai vị xinh đẹp như vậy giai nhân, mọi cử động là tao nhã như vậy mê người. Hoàng Thiên Chấn lại xem ngây người, đã đổi mới xiêm y liền cùng Thiên Nga biến thành Phượng Hoàng, làm cho thường thường đứng ở hai nàng bên người Hoàng Thiên Chấn cũng là nhất thời kinh diễm. Tỷ tỷ ngươi xem, ta nói không sai chứ, dù cho cái này ngốc tử mỗi ngày xem chúng ta, đến bây giờ còn chưa phải là không thấy đủ chúng ta. Thẩm Hàm Nguyệt lôi kéo tỷ tỷ, vẻ mặt cười hì hì hướng tỷ tỷ trêu ghẹo Hoàng Thiên Chấn. Khái khái, mau tới ăn cơm, ở tối nay cơm nước liền lạnh. Hoàng Thiên Chấn cùng hai nàng chín, tự nhiên da mặt cũng dày rất nhiều, đem mới vừa cơm nắm dạng quên mất, hô hoán hai nàng tới dùng cơm. Thẩm Hàm Nghiên hai người đương nhiên sẽ không khách khí với Hoàng Thiên Chấn, do vì khách sạn, nhiều người, hai nàng tự nhiên rất rụt rè ăn cái gì. Vì sao không chọn các phòng, bởi vì bọn họ muốn nghe được giang hồ gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì. Nghe nói không, Hồ gia nữ nhi bị yêu dâu xanh quỷ kiến sầu tao đạp. Cái gì, quỷ kiến sầu lại phạm án, đây là đệ mấy nổi lên, chẳng lẽ ở Cổ Phong huyện, yêu dâu xanh quỷ kiến sầu liền vô pháp vô thiên. Có biện pháp nào, quỷ kiến sầu là tiên thiên cao thủ, chúng ta Cổ Phong huyện mạnh nhất cũng liền mấy vị kia tiên thiên cao thủ. Tông sư cũng đừng nghĩ, vậy chỉ có thị trấn bên trên quận thành, phủ thành mới có. Đều là tiên thiên cao thủ, có thể mấy vị kia đều là người có thân phận có địa vị. Căn bản không tâm tư cho chúng ta dân chúng tầm thường xuất đầu. Hơn nữa yêu dâu xanh quỷ kiến sầu cũng rất thông minh, không phải chọn có tiên thiên cao thủ gia tộc hạ thủ, chuyên tìm tiểu gia tộc, tiểu thương gia hạ thủ. Loại tình huống này ngươi nói làm sao bây giờ, nha môn đối mặt tiên thiên cao thủ hầu như xem như là phế đi. Mấy vị kia tiên thiên cao thủ không ra mặt, ở Cổ Phong huyện ai có thể không biết làm sao quỷ kiến sầu. Ai ai? Khách điếm nhân vừa nghe quỷ kiến sầu, mỗi một người đều buồn làm khó dễ. Ngay trong bọn họ không ít người cũng là có nữ nhi, nếu như nữ nhi bọn họ bị quỷ kiến sầu để mắt tới rồi, vậy bọn họ chỉ có nước khóc. Tỷ tỷ, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa cơ hội tới. Thẩm Hàm Nguyệt đã nhao nhao muốn thử, các nàng đi ra không phải là vì dân trừ hại hành hiệp trượng nghĩa, hiện tại thì có cái này cơ hội đặt ở trước mặt, các nàng vì sao không thử một lần. Hai người các ngươi tới thực sự, các ngươi biết quỷ kiến sầu cụ thể tu vi. Hai người các ngươi nếu như ngã xuống, không phải không công đem mình đưa đến quỷ kiến sầu trên tay. Hoàng Thiên Chấn chứng kiến hai nàng một bộ thật muốn, vì dân trừ hại đi đối mặt quỷ kiến sầu, đầu hắn đau, hai nàng này là chuyện gì xảy ra? Hai cái mới vừa xuất cốc tiểu bạch, giấy còn muốn lấy khiêu chiến thân kinh bách chiến quỷ kiến sầu, đây không phải là không công đi đưa đồ ăn sao? Chúng ta là nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, nhưng chúng ta không có ngu như vậy, không phải đoán được thực lực của địch nhân, chúng ta là sẽ không xung động. Thẩm Hàm Nghiên rất bình tĩnh hồi phục Hoàng Thiên Chấn. Quỷ Kiến Sầu thực lực tuyệt đối không phải là tiên thiên đỉnh phong. Nếu như hắn là tiên thiên đỉnh phong, hắn đã sớm ở Cổ Phong huyện không kiêng nể gì cả, căn bản cũng sẽ không lưu ý có tiên thiên cao thủ gia tộc. Hắn nhiều nhất là tiên thiên trung kỳ, hoặc là tiên thiên hậu kỳ. Nếu như là cái này dạng, cái kia tỉ muội chúng ta sẽ không sợ hắn, trừ phi hắn có thủ đoạn khắc chế chúng ta cổ trùng. Nhưng ta muốn nho nhỏ Cổ Phong huyện hẳn không có khắc chế chúng ta cổ trùng cao thủ tồn tại. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt đem phân tích của mình nói một lần, nàng cũng không cảm thấy các nàng tỉ muội biết thua bởi nho nhỏ Cổ Phong huyện lý. Hoàng Thiên Chấn nhìn một cái Thẩm Hàm Nguyệt bánh trái chờ phân phó xung động kình, hắn biết không ngăn cản được. Có thể tưởng tượng đến cái này hai tỉ muội trên người cổ trùng, hắn cũng đến lúc đó yên tâm không ít. Chính như Thẩm Hàm Nguyệt theo như lời, không có khắc chế cổ trùng thủ đoạn, hoặc là không có tông sư cường giả ngoài ý muốn xuất hiện, cái này hai tỉ muội hầu như ở Cổ Phong huyện không có gì nguy cơ. Ban đêm, không đợi Thẩm Hàm Nghiên đem canh chừng cổ trùng thả ra ngoài, phụ cận thì có động tĩnh xảy ra. Không xong, Quỷ Kiến Sầu đem Bạch Gia tiểu thư bắt đi. Mau đuổi theo, Quỷ Kiến Sầu khiêng tiểu thư liền chạy qua bên này, nhất định phải đem tiểu thư đoạt về. Mau gọi người, người càng nhiều càng tốt, Quỷ Kiến Sầu chứng kiến nhiều người, nói không chừng hắn sợ hãi liền đem tiểu thư thả. Không phải động tĩnh nơi xa tự nhiên đem Hoàng Thiên Chấn ba người chú ý dẫn quá khứ. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi. Ta tốc độ nhanh, ta trước đuổi theo, lấy cổ trùng truy tung lợi dụng, ta nên có thể ngăn cản Quỷ Kiến Sầu chạy mất, hai người các ngươi ở ta phía sau chậm rãi đuổi theo liền được. Thẩm Hàm Nghiên nói xong cũng chuẩn bị nhảy cửa sổ xuất phát. Chờ một chút, trong cơ thể ta có sinh tử cổ, ta không thể ly khai ngươi 100 mét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.